Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, thứ 832 chương Vương Giả trở về 05. Phượng Giao hừ một tiếng, đạo, ai nhượng hắn cho ta ăn cái bế môn canh, cấp một chút cũng là hẳn là, Ngọc Lưu buồn cười nói. Nếu để cho lão gia tử nghe thấy ngươi nói lời này, hắn lại nên phát giận. Phượng Giao bĩu môi, không nói gì, bây giờ nàng có này một thân nội lực, nhưng xem như là như lão giả ý. Được rồi, chúng ta trở về đi, Ngọc Lưu không có nói cái gì nữa. Ôm lấy Phượng Giao ly khai sau núi rừng cây, Phượng Giao vốn nghĩ thẳng đón về Ngô Đồng Uyển nghỉ ngơi. Mặc dù nàng bây giờ có nội lực, đãn vì không làm cho Ngọc Lưu hoài nghi, Phượng Giao thế nào cũng muốn trang hạ nhu nhược, nhưng Ngọc Lưu lại ôm Phượng Giao trực tiếp đi lão gia tử trong viện. Lão gia tử thấy Ngọc Lưu ôm Phượng Giao tiến vào, còn tưởng rằng Phượng Giao đâu lại bị thương, cấp vô cùng, vội vàng đi lên, kéo Phượng Giao hỏi, đâu lại làm bị thương, người lớn như vậy người, thế nào như thế không cẩn thận. Phượng Giao chừng lão gia tử liếc mắt một cái, đạo, mệt, không bị thương. Ngọc Lưu mím môi môi cười, ôm Phượng Giao ngồi xuống, lại thấy lão gia tử sắc mặt nhanh đen xuống, biến sắc mặt so với biến thư nhanh hơn rất nhiều. Nhạ được Phượng Giao liên tiếp mắt trợn trắng, xú nha đầu, liền biết nhượng lão tử bận tâm, lão tử không thấy ngươi, ngươi sẽ không nói một chút lời hay hống hống. Xú nha đầu tính tình như vậy hoại, mới đứng như vậy một hồi liền đi, ngươi là muốn thành lòng dạ tử ta có phải hay không? Lão gia tử ngồi ở chỗ chính trên, chỉ vào Phượng Giao hùng hùng hổ hổ, dường như bộ dáng rất tức giận. Phượng Giao ngáp một cái, lười biếng đảo, ông ngoại a, ngươi mắng đủ chưa, ngươi không mắng đủ ta đâu nghe đủ a, mệt mỏi quá, ta nghĩ hồi đi ngủ. Lão gia tử nghe càng là tức giận đến râu nhếch lên nhếch lên. Nhượng Phượng Giao có loại hung hăng nhéo một phen xúc động. Mặc dù Phượng Giao thừa nhận chính mình thật không phải cố ý, nhưng nàng vẫn không tự chủ được đưa tay ra duệ lão gia tử râu đi. Lão gia tử đem hắn râu đương bảo bối như nhau, vừa mới bị Phượng Giao túm chặt, liền lập tức tương Phượng Giao tay đẩy ra, hung hăng nhảy ra, còn thở phì phì chừng Phượng Giao mắng, xú nha đầu, ngươi là cố tình không cho ta dễ chịu có phải hay không? Phượng Giao sờ sờ tay, để cho Ngọc Lưu đảo, xoa xoa, Ngọc Lưu cảm thấy buồn cười, nhận lấy Phượng Giao nhẹ tay nhu khởi lai. Phượng Giao dựa vào Ngọc Lưu, cũng chừng mắt con ngươi đảo, ngươi còn đánh ta, trước đây a, không biết là ai lấy ta làm trong lòng bàn tay bảo bối. Hừ, bây giờ trái lại hào, thành căn cỏ, lão gia tử bị Phượng Giao phản tương nhất quân, sắc mặt hồng hồng lục lục rất là khó coi, cũng không biết là bị tức được còn là không có ý tứ. Ngọc Lưu cũng là lần đầu tiên thấy này tổ tôn hai giận dỗi. Mặc dù nhìn rất có ý tứ, bất quá trong lòng hắn tóm lại là hướng về Phượng Giao. Mặc dù lão gia tử ý nghĩ là ích kỷ điểm, thế nhưng cũng là vì Phượng Giao, Ngọc Lưu sẽ không nói cái gì, sự tình rốt cuộc hội thế nào, còn là nhìn Phượng Giao cuối quyết định. Lão gia tử chừng nửa ngày, tính tình dần dần thu lại xuống, đáy mắt dường như còn có chút đau xót, hắn nhìn Phượng Giao, chậm rãi nói, được rồi, ngươi muốn thế nào giống như gì, lão già biết khuyên bất ở ngươi. Chỉ cần ngươi mọi việc nghĩ phía sau ngươi còn có như thế một đám người đang đợi ngươi. Là được, khác nói nhiều, ngươi cũng làm không được. Phượng Giao sắc mặt cứng hạ. Trong lòng có chút không phải tư vị, bất quá trên mặt còn là lười biếng. Khẽ hừ một tiếng đảo, thực sự là tiện nghi ngươi. Ta đáp ứng ngươi chính là, sau đó vỗ vỗ Ngọc Lưu tay. Đảo, trở về phòng. Mệt mỏi, Ngọc Lưu liếc nhìn rõ ràng bởi vì Phượng Giao trong lời nói ý tứ mà ngốc lăng lão gia tử. Mân môi ám cười một tiếng, sau đó ôm Phượng Giao đứng dậy, chậm rãi rời đi, hết chương.